Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 390 mụ mụ giá lâm 2. Mẹ, ngươi như thế nào lúc này tới? Như thế nào, không chào đón ta tới? Tống Hề mụ mụ một bên đánh giá phòng khách, một bên lải nhải mở ra, nhìn xem ngươi một cái đại cô nương. Này nhà ở thu thập đến như vậy loạn, về sau cái nào nam nhân dám muốn ngươi? Còn có ngươi cái này quần áo, như thế nào có thể tùy tiện loạn phóng? Kia không phải có tủ quần áo sao? Tống Hề mụ mụ một bên nói, một bên cầm lấy ném tới trên sofa quần áo hướng phòng ngủ đi. Đi rồi hai bước, phát hiện có chỗ nào không quá thích hợp. Gì, này quần áo thấy thế nào giống nam nhân xuyên? Tống Hề đột nhiên khụ hai tiếng, này thật đúng là chính là cái nam nhân xuyên, cái kia nam nhân thúi, quần áo loạn ném, cái này hại chết nàng, mẹ. Hiện tại liền lưu hành trung tính trang điểm, nữ hài tử ăn mặc tương đối khốc, ta mua tới thay đổi phong cách, nàng một bên nói. Một bên từ nhà mình mụ mụ trong tay đoạt hạ kia kiện quần áo, cái gì trung tính. Nữ hài tử vẫn là muốn dịu dàng một chút, mới có nam hài tử thích, Tống Hề mụ mụ thực không tán đồng nàng nói, là. Kia ta liền không mặc, Tống Hề biết nghe lời phải gật đầu, gì, người này chăn như thế nào ở trên sofa? Tống Hề mụ mụ nhíu nhíu mày, ếch, đó là ta, người nhất định lại buổi tối thức đêm xem tivi ngủ sofa đúng hay không? Tống Hề mụ mụ tựa hồ có chút sinh khí, kia gì, vẫn là mẹ ngươi nhất hiểu biết ta. Tống Hề nghịch ngợm le lưỡi, trong lòng âm thầm may mắn, được, đừng ba hoa, ở bên ngoài ngủ cái gì, dễ dàng sinh bệnh, tương lai ngươi già rồi, cái gì xương cổ viêm, viêm khớp. Tống Hề nhịn không được trộm che lỗ tai, nàng mụ mụ lại bắt đầu lải nhải, thần a, tới cá nhân cứu cứu nàng đi. Không được, ta phải đi ngươi phòng nhìn xem, phòng khách đều loạn thành như vậy, ngươi kia phòng đến là cái dạng gì? Tống Hề mụ mụ vỗ tay một cái, cảm thấy chính mình nghĩ đến thật là không sai, nàng nâng bước liền phải hướng Tống Hề phòng đi. Tống Hề thấy tình thế không đúng, chạy nhanh ngăn lại nàng, ai mẹ? Mẹ, ngươi hôm nay rốt cuộc tới làm gì? Tống Hề mụ mụ lúc này mới nhớ tới chính mình chính sự. Ngươi lần trước không phải về nhà tới sao? Đem thân phận chứng cấp lạc trong nhà. Không có thân phận chứng nào thành. Ta hôm nay không phải có rảnh sao? Liền cho ngươi đưa lại đây. Nàng một bên nói. Một bên từ bao bao lấy ra Tống Hề thân phận chứng. Tống Hề tiếp nhận. Âm ngầm vỗ vỗ chính mình chán. Tức khắc cảm thấy chính mình xuẩn về đến nhà. Thân phận chứng cũng có thể quên. Hiện tại việc cấp bách là đến chạy nhanh đem nàng mẹ này tôn đại. Thần cấp đưa trở về. Mẹ, Thiên Nhi không còn sớm. Ngươi liền đi về trước đi. Ta ngày mai còn muốn đi làm đâu. Liền như vậy vội vã đuổi mụ mụ đi. Tống Hề mụ mụ không vui. Không đúng không đúng. Ta ngày mai công tác thật vội. Đêm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, kia hào, sớm một chút nghỉ ngơi, đừng thức đêm xem tivi, ta biết. Tống Hề gật đầu như đảo tỏi, Tống Hề mụ mụ lúc này mới vừa lòng, xách theo bao bao trở về, hô, nguy hiểm thật. Tống Hề dựa vào trên cửa, trong lòng một cục đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất, nàng lão mẹ lại nhiều tới vài lần, chỉ sợ cũng giấu không được. Hoãn hoãn thần, Tống Hề đi vào phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, Mạc Sâm nhắm mắt lại, thoạt nhìn hình như là ngủ rồi giống nhau, an tĩnh đến giống cái hài tử, Tống Hề trong lòng một lộp bộp, nên không phải bị buồn hỏng rồi đi, huy, ngươi ngủ rồi sao, nàng duỗi tay, chọc chọc hắn mặt, Mạc Sâm bỗng nhiên vươn tay, bắt lấy tay nàng, bạc mắt lóe u quang. Nhìn có chút lạnh nhạt, Tống Hề hoảng sợ. Này nam nhân như thế nào thường thường liền phải biến một chút mặt. Mạc Sâm buông ra tay nàng, lạnh lẽo rút đi một ít, chậm rãi từ tủ quần áo ra tới, nhân loại này xuẩn nữ nhân cư nhiên chạm vào hắn mặt. Thật là chán ghét, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.